cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đại ca ta sai rồi. Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên, Vương Chấn Cương đối Giang Phàm hoàn toàn không rảnh để ý. Cái này mẹ nó thật là người lời nói ra. Bọn hắn ba vẫn còn độc thân chó đâu. 4 năm đại học, bởi vì có Giang Phàm cái này một viên đại tá cỏ tại. Bọn hắn là làm quen không ít nữ hài tử. Có thể những cái kia tăng thêm bọn hắn phương thức liên lạc các cô gái đều mẹ nó ý không ở trong. Lời, bọn hắn phần lớn đều là muốn thông qua bọn hắn biết Giang Phàm tình hình gần đây. Hoặc là thông qua bọn hắn cho Giang Phàm tặng đồ. Mặc dù cuối cùng vật kia Giang Phàm đều không có thu. Nhưng bọn hắn chính là cái truyền lời. Nhưng bọn hắn cũng không ghen ghét. Dù sao Giang Phàm chuyên nghiệp năng lực nhất lưu. Cửa môn công khóa thứ nhất. Rất được giáo sư thích. Không chỉ như vậy, Giang Phàm còn không yêu đương. Cùng ba người bọn hắn cùng một chỗ độc thân 3 năm. Cũng là tại nửa năm trước, Giang Phàm mới tiếp nhận Thôi Dĩnh Phỉ tỏ tình. Không chỉ như vậy, Giang Phàm còn không cùng bọn hắn đoạt nữ thần. Có thể cái này trong nháy mắt, Giang Phàm bị Thôi Dĩnh Phỉ giáo hoa cho tái rồi. Còn chỉ chớp mắt liền cưới được bọn hắn tha thiết ước mơ. Sùng bái đến cực điểm nữ thần Hàn Hân Nguyệt, bọn hắn hơi giật mình, cũng nhịn, có thể một ngày này trời ăn thức ăn cho chó. Ba người bọn hắn độc thân cầu biểu thị tiếp nhận vô năng. Giang Phàm lời nói này quá muốn ăn đòn. Lưu Hạo Nhiên trực tiếp nói với Giang Phàm lên ngồi châm chọc. Phàm ca, ta khuyên ngươi tốt nhất là làm người đi. Ngươi dạng này để cho ta cũng không nhận ra ngươi. Trước kia cũng không biết là ai tại cái kia trong túc xá biểu đạt đối Hân Nguyệt nữ thần bất mãn. Tới, dứt lời, Mạnh Quân liền lập tức nói tiếp. Chính là, hiện tại cưới nữ thần. Phàm ca liền hạ phàm thôi. Tuyệt không cân nhắc cảm thụ của chúng ta. Một có cơ hội liền vung thức ăn cho chó. Đơn giản không nên quá phận. Mà Vương Chấn Cương bao hàm thâm ý nhìn Giang Phàm một chút. Ý là để Giang Phàm mình trải nghiệm, đến từ ký túc xá ba cái tốt huynh đệ chế nhạo. Không khỏi để Giang Phàm cười khẽ, chờ các ngươi có đối tượng liền biết, ta cái này hoàn toàn thuộc về bình thường hiện tượng. Lưu Hạo Nhiên đám ba người đối Giang Phàm, lời này còn có dị nghị, vốn định lại cùng Giang Phàm lý luận vài câu. Có thể ngay lúc này, Phương Tình hướng bọn họ đi tới, nàng trực tiếp đứng tại Giang Phàm trước mặt. Ôn nhu tiếng nói âm vang lên. Giang Phàm đồng học, bởi vì ta quan hệ cho ngươi thêm phiền toái. Thật xin lỗi, ta đã cùng Chu Thiếu nói rõ. Từ nay về sau hắn sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Nói đến nơi đây, Phương Tình muốn nói lại thôi. Phức tạp nhìn về phía Giang Phàm, về sau lại rất nhanh cúi đầu. Giang Phàm thần sắc vẫn như cũ lạnh. Trong lòng lại nghĩ đến, sự tình nói rõ liền tốt. Nơi này hắn tuyệt không thích, hiện tại chỉ muốn đi đoàn làm phim dò xét ban, nhìn lão bà của mình, chỉ là cái này Phương Tình chủ động đem sự tình giải quyết. Coi như không tệ, Phương Tình có chút cúi đầu, nửa ngày đều không có nghe thấy Giang Phàm thanh âm, không khỏi kinh ngạc, nàng đều đã làm được rõ ràng như vậy. Nam nhân bình thường không đều đã hỏi thăm nàng tình huống như thế nào. Có hay không bị Chu Kim uy hiếp mới đúng không? Thế nhưng là Giang Phàm lại cái gì cũng không có hỏi. Cái này không phù hợp nàng ngọt ngào nữ thần. Có thể muối có thể ngọt xe xưng hào nha. Nàng Phương Tình chỉ cần ngoác ngoác ngón tay liền có không ít nam nhân nguyện ý vì nàng khom lưng. Lại cứ cái này Giang Phàm không thức thời. Còn không ngừng đưa nàng cho đẩy đến xa xa. Quá khinh người. Bất quá. Dạng này không giống bình thường Giang Phàm lại để cho Phương Tình hết sức thỏa mãn. Nàng Phương Tình coi trọng nam nhân, tự nhiên không phải người bình thường. Đã Giang Phàm không tiếp nàng bỏ xuống mồi câu, như vậy chính nàng đem cá trực tiếp đưa lên chính là. Thế là Phương Tình hết sức thấp thỏm nói. Chỉ là cái gì? Giang Phàm có chút không kiên nhẫn. Phương Tình giáo hoa có chuyện gì liền nói sự tình. Không cần thiết dạng này ấp úng. Còn là lão bà của hắn Hàn Hân Nguyệt tốt. nói chuyện làm việc mà đều gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn không dây dưa dài dòng, coi như Hàn Hân Nguyệt dây dưa dài dòng, Giang Phàm cũng nguyện ý sủng ái, mà lại làm sao đều cảm thấy Hàn Hân Nguyệt đẹp mắt cùng đáng yêu. Có thể Hàn Hân Nguyệt làm qua động tác đổi tại một nữ nhân khác trên mặt, Giang Phàm lại một điểm kiên nhẫn cũng không có. Chỉ là Chu Thiếu đáp ứng để cho ta làm bạn gái của hắn. Ta đồng ý, về sau ta sẽ quản tốt hắn. Giang Phàm nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói gì, sự tình như là đã giải quyết. Cái kia liền không có cái gì tốt đợi. Giang Phàm trực tiếp đứng dậy, mang theo hộ vệ của mình liền muốn rời khỏi. Giang Phàm, ngươi đến đều tới, làm sao không thể so với một trận lại đi? Làm sao? Chu Thiếu đây là ôm mỹ nhân về còn muốn so với ta một trận. Nói đến đây, Giang Phàm hững hờ cự tuyệt, có thể ta không có hứng thú. Dứt lời, Giang Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Chu Kim nhìn chằm chằm Giang Phàm bóng lưng, ánh mắt băng lãnh. Giang Phàm cái này mẹ nó cho thể diện mà không cần. Đây là đang cho hắn hạ dung mạo. Chu Kim nổi giận, đi theo hắn đám kia con em nhà giàu, trực tiếp chạy lên đi, đem Giang Phàm một đoàn người vây. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, song phương tựa như đều sẽ đánh nhau. Giang Phàm, chúng ta Chu Thiếu cho phép ngươi đi rồi. Ngươi hôm nay tới đây, liền phải biết sẽ có kết cục gì. Nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Giang Phàm, ai cho ngươi lá gan? Ngươi nếu là không nghĩ lại đế đô ở lại, ngươi có thể nói thẳng. Chúng ta Chu ca thích nhất giúp người làm niềm vui. Ha ha ha, ha ha ha. Giang Phàm, ngươi cái này rời đi bóng lưng nhìn ngược lại là như cái đại lão. Có thể mẹ nó ngươi chính là cái sợ hàng. Đơn giản ném đi ta Hân Nguyệt nữ thần mặt, đi theo Chu Kim đám kia con em nhà giàu cười đùa, đem Giang Phàm bỡn cợt không đáng một đồng. Ta hắn a, các ngươi nói Phàm gia cái gì đâu? Ta Phàm gia là các ngươi có thể nói. Trần Quân là cái nóng nảy tính tình, hét lớn một tiếng, toàn thân tràn đầy lệ khí. Hắn cái này vừa hô, hiện trường càng thêm kiếm bạt nỗ trương. Song phương giằng co, ai cũng không có lại tiếp tục nói. Có thể song phương đều cảnh giác nhìn chằm chằm người của đối phương. Sợ đánh nhau thời điểm động tác chậm, bị trước đánh, trực tiếp đánh đi. Giang Phàm bình tĩnh mở miệng, nói chuyện bộ dáng liền cùng người khác thảo luận dự báo thời tiết thời điểm đồng dạng lạnh nhạt. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn cùng Chu Kim vốn cũng không có cái gì cừu hận. Có thể Chu Kim bởi vì một số có lẽ có sự tình, một mực tại tìm hắn để gây sự. Quá tam ba bận, đây đã là lần thứ ba. Không cần nhẫn nại, trực tiếp động thủ thích hợp hơn. Trần Quân đã sớm nhìn những thứ này không có việc gì con em nhà giàu không vừa mắt. Lại thêm những con cái nhà giàu này tốt sự tình không làm, chuyên môn tới tìm hắn nhóm Phàm gia phiền phức. Trước đó một mực không động thủ, là bởi vì không có Giang Phàm phân phó. Hiện nay Giang Phàm đều hạ lệnh, Trần Quân cầm đầu 10 cái bảo tiêu nhau động thủ. Bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Cùng bọn này bất học vô thuật con em nhà giàu so ra, bọn hắn của bọn hắn đơn giản không nên quá dễ dàng. 3 phút không đến, đám kia con em nhà giàu liền bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Ôi, đau quá, đại ca ta sai rồi. Không cần đánh nữa, không nên đến ta. Giang Phàm, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy ngươi. Cầu ngươi thả qua ta, ta về sau trông thấy ngươi liền đi vòng. Chu ca, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta nha. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.